tiếp theo, tôi xin được mạn phép được sự chỉ đạo của Hòa Thượng, xin có 40 phút để tiếp tục cái chủ đề Phật giáo và dân số trong cái buổi giảng sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đầu tiên có được Hòa Thượng của chúng ta đã nói về cái lời dạy của Phật, là Đức Phật cũng đã từng nói những gì mà Ngài nói thì giống như là những chiếc lá nắm trong tay, và những gì Ngài chưa nói giống như những chiếc lá trong rừng. Và những chiếc lá trong rừng Ngài chưa nói, phải chăng có lẽ là những cái mà xã hội đương đại chúng ta đang bị đối diện. Vì vậy cho nên Hòa Thượng khai thông cho chúng ta thấy có những sự việc trong kinh điển Đức Phật chưa đề cập tới vấn đề dân số. Nhưng mà tại sao chủ đề hôm nay chúng ta lại nói đến dân số theo cái nhìn của Phật giáo? Thì đây thì khi mà được Hòa Thượng nói thì tôi có một cái sự suy nghĩ. Thì các vị biết là ở đất nước Ấn Độ hiện nay, và đặc biệt là cái thời xưa, đúng không ạ? Các vị biết rằng là tại sao Đức Phật chúng ta không đề cập tới vấn đề dân số? Bởi vì là trước khi Đức Phật ra đời, đúng không ạ, là đạo Ấn giáo chiếm 80% dân số Ấn Độ. Và cái đạo Ấn giáo này nó thấm vào xương tủy của người dân Ấn Độ. Và chủ trương của Ấn giáo, những người theo đạo Ấn giáo, và đặc biệt là đạo Sikh cũng vậy, hầu hết cái phong tục của Ấn Độ, người ta cho rằng Thượng Đế cho bao nhiêu thì chúng ta sản sanh sanh con bấy nhiêu. Còn nếu mà không có sanh, Thượng Đế cho mà không sanh thì Phật lòng Thượng Đế. Chính vì cái quan điểm đó mà khi Đức Phật hiện hữu trong cuộc đời, giáo hóa trong cuộc đời mà tại đất nước Ấn Độ, Ngài làm gì Ngài nói về vấn đề khuyên con người giảm dân số được, không ạ? Nó lại đối nghịch với lại cái truyền thống người Ấn Độ thời bấy giờ, là quan điểm sanh con nhiều là tốt, Thượng Đế cho bao nhiêu là sanh bấy nhiêu. Mà Đức Phật chúng ta mà không có nắm được cái đó, hoặc là không hiểu được cái tình hình thời bấy giờ mà Ngài nói ra, thì chưa chắc là Ngài, lập luận của Ngài có bền vững trên đất nước Ấn Độ. Cho nên tôi nghĩ rằng là vấn đề đó là vấn đề Đức Phật có những việc Đức Phật đã thấy nhưng Ngài không nói trong thời điểm Ngài còn tại thế. Vì vậy cho nên Ngài mới tuyên bố dõng dạc rằng trong suốt 49 năm thuyết pháp, những gì Đức Phật nói chỉ bằng những chiếc lá trong tay thôi. Còn những gì mà Ngài chưa nói là như những chiếc lá trong rừng. Thì tôi có suy nghĩ rằng sự bùng nổ gia tăng dân số này phải chăng là Đức Phật chưa tiện nói trong cái thời đại Ấn Độ thời bấy giờ? Và thời nay là đã đến lúc chúng ta phải nghiên cứu để áp dụng lời Phật dạy, tìm một giải pháp mới làm thế nào để giảm được cái dân số trên thế giới, để gây ra những cái sự tổn thất cho xã hội. Cho nên đó là cái điều đầu tiên mà tôi cảm nghĩ rằng sau khi Hòa Thượng mở ra một cái con đường quan điểm mới, thì tôi thấy tôi nghĩ về đất nước Ấn Độ, tôi thấy thật sự là có lẽ rằng thời nay là cái thời chúng ta cần phải tư duy theo lời Phật dạy để tìm một cái giải pháp mới trong cái cuộc đời hôm nay, đặc biệt là giải phóng được cái nạn khủng hoảng về dân số. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó, thì chính vì tại sao chúng ta thấy dân số càng tăng mà thời bây giờ thì đạo đức của chúng ta càng giảm, sự khủng hoảng trong cái cuộc đời này nó ngày càng nó nảy sinh nhiều việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được, phải không ạ? Là bởi vì khi xưa cái đời ông bà cha mẹ chúng ta đó chưa bao giờ nói nhiều về cái nạn SIDA, phải không ạ? Chưa bao giờ nói về cái nạn H5N1, chưa bao giờ xảy ra cái vấn đề là banh heo bệnh gì tai xanh đó, lỡ mồm lông móng nhìn thấy ghê quá. Để chưa bao giờ nói tới cái vấn đề là khủng hoảng dân số, nạn SIDA vân vân. Nhưng thế thì tại sao trong bối cảnh cuộc đời này, với một cái văn minh trí thức của nhân loại, nền văn minh nó tiến bộ bao nhiêu, thì tại sao lại có những cái sự việc nó xảy ra, làm cho nhân loại chúng ta có một dấu hỏi rất lớn trong đầu của chúng ta. Những cái sự nan giải, những cái sự khủng hoảng mà con người luôn sống trong cái sự lo toan, phải chăng đó là cái đức của chúng ta nó giảm, bởi vì con người chúng ta chạy theo tình huống của cuộc sống nhiều hơn là chạy vào trong nội tâm để tu học chính bản thân chúng ta. Cho nên rằng khi đức con người càng giảm thì bắt đầu những cái việc phát sanh nó lại nảy sanh, làm cản trở cái cuộc sống và tâm linh của con người chúng ta. Cho nên ở đây thì tôi thấy rằng cho dù khi xưa Đức Phật không đề cập với vấn đề giảm dân số, đời nay chúng ta cũng tự tuyên bố dõng dạc rằng chúng ta dựa theo lời Phật dạy và tự tìm kiếm một giải pháp khuyên tất cả hàng đệ tử Phật làm cách nào để giúp một cái phần nhỏ của mình trong kiến thức giảm dân số cho tất cả mọi người chúng ta. Cho nên Đức Phật cũng là Hòa Thượng chúng ta khẳng định những gì Đức Phật chưa nói mà nó lại cần để được tìm hiểu, để được cứu vãn, để được giải tỏa, để được xây dựng, thì chúng ta được quyền mở ra một cái quan điểm mới, làm thế nào để giải phóng tất cả những cái sự khủng hoảng đó. Cho nên là chính phủ của chúng ta cũng khuyên người dân chúng ta, đúng không ạ? Tôi thấy tôi đi đường tôi nghe thấy cái bảng đó, một vợ một chồng hai con hạnh phúc gì dễ dạy dễ nuôi gì đó, tôi nhớ mang máng vậy thôi. Đó là cái nhìn của Việt Nam chúng ta thấy được cái sự mà gia tăng dân số là cái sự mang lại cái tác hại cho xã hội. Cho nên họ mới khuyên chúng ta giảm. Mà từ cái chỗ này thì tôi mới hãnh diện, và chúng ta hãnh diện rằng Đức Phật của chúng ta tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào? Là Ngài từ bỏ vợ đẹp con thơ khi còn là một thái tử, sống một cuộc sống độc thân an lạc cho chính mình, làm cái gương để rồi cho những người tu sĩ Phật giáo chúng ta đi tu theo Ngài vẫn sống một mình, giảm dân số gia tăng của trên thế giới. Đúng không ạ? Đó là cái tại sao chúng ta không hãnh diện, tại sao chúng ta không khen tặng chúng ta khi thấy Đức Phật đã nhìn ra được trước 25 thế kỷ, đến giờ nay con người mới thấy được cái sự gia tăng dân số là mối nguy hiểm cho xã hội. Mà điển hình là người tu chúng ta là cái người tiên phong từ lâu lắm rồi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải cảm thấy rằng là dần dần xã hội càng văn minh bao nhiêu thì lời Phật dạy càng để cho con người cảm thấy rằng thật sự lời dạy của Phật rất phù hợp, hữu hiệu và phù hợp ở mọi thời đại. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng là nhà nước rất mừng khi thấy là 7.000 người tăng ni hiện hữu trên thành phố Hồ Chí Minh này sống một mình, không như các vị mà có gia đình, giảm một phần rất lớn cho cái sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Đó là cái mà vốn dĩ mà đạo Phật chúng ta đã nhìn ra được. Rồi bây giờ con người của chúng ta chịu ảnh hưởng chi phối của cái truyền thống ông bà, cứ nghĩ rằng là gia đình nào mà có sanh con đầy cháu đàn đó thì gia đình đó là có phước báo, có hạnh phúc. Chúng ta nghĩ lại xem có phải như vậy hay không, hả các vị? Gia đình đông con có hạnh phúc hay không? Không phải không? Rồi bây giờ gia đình ít con có hạnh phúc hay không? Có không à? Có không? Tôi nói cũng không có luôn. Tại vì khi sinh con ra là chúng ta đã khổ rồi, làm sao mà hạnh phúc được, phải không à? Chúng ta cảm nhận lại xem, khi chúng ta lấy nhau mà không có sinh con, chúng ta chỉ chăm sóc lẫn nhau thôi, chú ý nhiều hơn. Nhưng khi có con rồi, tất cả chú ý về con rồi, vợ chồng đâu có chú ý nhau được, phải không à? Rồi chúng ta sanh con, cho dù con tốt, chúng ta cũng phải nuôi, cũng phải mang, cũng phải gồng, cũng phải gánh, tới già nó cũng không tha cho mình nữa, đúng không? Tại sao nó không tha? Đã bởi vì khi mà con mình nó sanh con là mình có cháu, mình ở độ tuổi 70, 80, hôm lý con mình nói mẹ ơi, mẹ trông cháu giùm con để con đi làm. Lúc đó mình ở nhà mình làm sao, phải gánh thêm cái gánh à, thôi con đi đi, ở nhà mẹ nuôi mẹ trông cho, có phải là khổ không? Tới già cũng chưa có an lạc được. Cho nên là tôi khẳng định rằng có gia đình đã là khổ, có con đông là khổ, mà ít con càng khổ nữa. Cho nên cuộc đời sống là khổ, mà chúng ta cứ thế mà sống trong cuộc đời này. Cho nên là tôi rất bái phục các vị tiền bối của chúng ta sống ở đời. Đó là quan điểm của người xưa. Nhưng đối với lăng kính của Phật giáo thì chúng ta chỉ có một cái nhận định rằng, như Hòa Thượng chúng ta nói, những cái đối tượng chúng ta nên sanh con, nếu như chúng ta nghĩ rằng một đứa con sanh ra nó tốt cho xã hội. Và có những cái người bệnh truyền nhiễm, phải không ạ? Những cái bệnh nan y ảnh hưởng cái đời con cháu, thì chúng ta không nên sanh con để làm gánh nặng cho xã hội. Ở đây là cái là chúng ta muốn nói gì? Nhà nước và tất cả người đời khuyến khích chúng ta là phải như thế, là phải như thế. Nhưng mà đạo Phật chúng ta không có khuyên chúng ta như dạng đó. Đạo Phật chúng ta là khuyên chúng ta cái gì? Chúng ta phải nâng cao cái ý thức của mỗi con người chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Chúng ta nói nhiều nhưng mà chúng ta không làm cho họ có ý thức thì những gì chúng ta nói nó vô hiệu quá cho một vấn đề. Cho nên ở đây đó, đạo Phật không khuyên con người chúng ta phải sanh nhiều. Đạo Phật không khuyên chúng ta là phải sanh ít. Và đạo Phật chúng ta cũng càng không khuyên chúng ta là không sanh con. Bởi vì đó là cái dòng chảy sự sống nối tiếp liên tục. Mà đạo Phật chúng ta chỉ khuyên chúng ta phải có ý thức, phải có sự nhìn sâu khi chúng ta làm một vấn đề gì đó. Khi muốn sanh con, thứ nhất chúng ta coi cái sức khỏe chúng ta như thế nào. Thứ hai, cái sức lực trí tuệ, cái đức hạnh chúng ta đủ sanh con và nuôi con tốt hay không. Đó là một vấn đề thứ hai của ý thức. Ý thức thứ ba, khi chúng ta sanh con như vậy thì liệu chúng ta làm gì cho con mình được thành danh thành toại? Liệu chúng ta dạy nó có nghe hay không? Đó là một cái vấn đề mà cho tới bây giờ tôi thấy là hầu hết giới trẻ rất sợ sanh con nhiều. Mà nếu các bác Phật tử nào còn giữ truyền thống của hồi xưa đó, khuyến khích con cháu mà sanh nhiều thì coi lại một chút, phải không ạ? Đời của các cô bác 80 năm về trước, sanh nhiều cũng dễ, nuôi cũng dễ, dạy cũng dễ. Bởi vì thời điểm đó là thời điểm chưa có cập nhật trong cuộc đời. Xã hội không mở cửa, chúng ta còn khép kín trong phong kiến. Cho nên chúng ta sống trong một cái môi trường rất dễ dạy, dễ nuôi. Nhưng mà thời bây giờ là cái thời mở cửa. Khi mà mở cửa chúng ta thấy gió vào rất là mát mẻ, phải không ạ? Nhưng mà trong gió nó vào nó có nhiều loại nó vào, phải không? Muỗi, ruồi, rắn rết, bò cạp nó cũng vô ào ào vô cửa nhà mình chứ. Ngọn gió mát nó chưa hẳn là tốt cho những người khi mà có yếu ớt trong người mà mở cửa gió vô là bệnh ngay. Và ngọn gió mát đó nó sẽ có hữu dụng cho những người nào có sức khỏe tốt. Cho nên cái vấn đề mở cửa cho cuộc sống không phải là một điều tốt, cũng càng không phải là một điều xấu. Mà chúng ta chỉ biết rằng cuộc sống, cái sự tốt và sự xấu nó đi cùng thời, cùng một lúc. Cho nên nếu chúng ta có ý thức, chúng ta tiếp nhận trong cuộc đời thì chúng ta phải biết lựa chọn, biết suy nghĩ, biết cái hậu quả, biết cái kết quả mà chúng ta muốn làm một việc gì. Đó là cái ý mà Phật giáo chúng ta khuyến khích chúng ta làm thế nào, để tu như thế nào, để nâng cao được ý thức của một con người trong xã hội. Mà muốn có được cái ý thức cao đó thì chúng ta làm gì? Quay về với năm giới luật mà Đức Phật đã răn dạy chúng ta. Bước thang đầu tiên, giữ giới. Khi chúng ta giữ giới được, cái tâm nó thanh tịnh, cái huệ chúng ta bắt đầu, cái tâm định tĩnh chúng ta nó bắt đầu phát sanh, phát sanh được cái trí tuệ. Có nghĩa là giới định tuệ là cái bước thang đầu tiên cho hàng đệ tử Phật xuất gia hay tại gia. Khi chúng ta duy trì được cái tam vô lậu học như vậy, cái tuệ chúng ta có, thì chúng ta nhìn tất cả sự việc, chúng ta mới thấy được là cái nào nó tốt và cái nào nó xấu, đúng theo cái giá trị nhận định của mình. Còn con người của chúng ta nếu không có biết sự tu học, tâm còn phiền não, cho dù chúng ta có nhận định một vấn đề gì đúng chăng nữa, chưa chắc là đúng thật sự, bởi vì nó có thể chỉ đúng cho bản thân chúng ta thôi. Đó là như vậy. Cho nên rằng chúng ta sẽ thấy rằng một số người vẫn có ý thức, nhưng mà ý thức của một cái con người đời với một cái tâm phiền não. Cho nên là vợ chồng với họ, họ sống họ muốn sanh con, mình không thể nào cấm họ không sanh con được, đúng không? Bởi vì cái trình độ họ là như vậy. Còn đối với chúng ta là chúng ta gần Phật Pháp, chúng ta biết thanh sanh con là khổ, thì chúng ta phải ý thức. Còn người ta chưa ý thức mà chúng ta bắt người ta như thế thì chưa được. Cho nên chúng ta phải cần có một cái phương tiện gì đó để làm cho họ thấy được có con là khổ, cũng là có vui sướng, nhưng mà vui sướng ít mà khổ nhiều. Hòa thượng chúng ta đã khẳng định như vậy. Chính vì như thế mà Thái tử Sĩ Đạt Ta cách đây 25 thế kỷ cũng đã làm rồi, cũng đã thí nghiệm rồi, mới có một đứa mà đã thấy khổ rồi. Cho nên Ngài mới từ giả bàn bạc với vợ để mà đi tìm một cái con đường chân lý tối hậu, để rồi chúng ta có được cái sự hạnh phúc trong chánh pháp Phật. Tại sao chúng ta là đệ tử Phật chúng ta không nối gót? Không à, nối gót đây tôi không khuyên các vị là không lập gia đình, tôi cũng không khuyên các vị lập gia đình, nhưng chỉ khuyên các vị khi chúng ta làm một gì chúng ta có ý thức được. Nếu lấy nhau thì ắt hẳn phải có sự sanh con, nhưng mà chúng ta phải xem coi điều kiện chúng ta sanh con đã đủ chưa, về mặt vật chất lẫn tinh thần cũng như ý thức, để sanh một đứa con ra nó không có gánh nặng cho xã hội, không có ảnh hưởng tới những người xung quanh. Đó là cái ý thức của người đệ tử Phật khi lấy nhau. Mà khi chúng ta có con thì là quyền của chúng ta, nhưng mà có nhiều hay ít là do khả năng chúng ta có nuôi được hay không, có làm ảnh hưởng xã hội hay không, đó là cái điều hết sức ý thức của người đệ tử Phật chúng ta, đúng không ạ? Cho nên rằng ở đây Đức Phật không bắt buộc chúng ta, không khuyên chúng ta, mà chỉ căn dặn chúng ta những gì mà Ngài đã từng trải qua cuộc sống ở đời, những gì Ngài đã thấy được cuộc đời là bể khổ, con người sống ra là đã khổ, vợ chồng sống với nhau là khổ, sanh con là khổ, Ngài đã nói rõ hết rồi, còn nghe hay không là quyền của chúng ta, đúng không? Để rồi chúng ta muốn sanh con, đừng bao giờ sanh rồi bắt đầu lên chùa nói thầy ơi con của con nó khó nghe khó dạy quá, nó ăn cắp ăn trộm, nó thế này thế nọ. Ai làm cho chúng ta khổ? Tự mình mà, tự mình sanh ra, mình sanh ra mình không dạy được nó hư là tự mình. Và nếu chúng ta cảm thấy khi sanh một người con mà khi mình bị bệnh truyền nhiễm, bị bệnh sinh ra, thì vì hạnh phúc riêng của mình nên hy sinh một chút, để cho không sanh ra những cái đối tượng để xã hội phải gánh nặng, để con người phải chịu ảnh hưởng về những đối tượng như vậy. Đó là Hòa Thượng dạy mình rõ ràng. Cho nên ở đây là Phật giáo chúng ta không thiên vị và cũng không có một cái tiêu cực. Phật giáo chúng ta là ở điểm giữa, nhìn mọi sự vật một cách hài hòa. Cho nên rằng cái sự giảm thiểu dân số đó là trong Phật giáo thì khuyên con người là mỗi con người phải nâng cao cái ý thức. Khi chúng ta có ý thức, có nâng cao được là do cái quá trình chúng ta tu học giới định tuệ của chúng ta. Mà như thế thì bảo đảm mỗi sự việc gì chúng ta làm đều hữu ích cho chúng ta rất nhiều. Đó là cái sự thật mà chúng ta đã nhìn thấy. Cho nên đừng bao giờ dựa theo truyền thống ông bà khi xưa nói rằng là ông bà sống ở đây 80 tuổi mà con cháu đầy đàn 20 mấy 30 đứa, phước báo quá. Chưa đâu, chưa chắc. Rồi đừng bao giờ chê là những người á lập gia đình không có con là bất hạnh. Rồi càng chê hơn nữa là những người á, ở ngoài đời mà không lấy chồng lấy vợ chê người ta. Chính những người đó đó là những người góp phần cho xã hội rất lớn trong cái việc sanh sôi nảy nở. Cho nên rằng ở đây là cái chúng ta phải tôn trọng nhau ở cái điểm này, và ý thức với nhau cái sự tôn trọng đó bằng cái hậu quả mà chúng ta đã nhìn thấy. Cho nên cái quan điểm của ông bà chúng ta nói là cái thời xưa vì ông bà chưa hiểu được Phật Pháp, Nhưng thời nay là chúng ta phải có mức độ hạn chế lại. Cho nên đời chúng ta khi có ý thức rồi thì đối với con cháu của chúng ta khuyên nên hạn chế. Sanh một đứa là phải tròn trịa một đứa, thân tâm phải đầy đủ, phải không ạ? Nó phải có một cái làm sao đủ khả năng để nuôi cho nó ăn học, nuôi dưỡng não cho nó được thông minh sáng suốt, để vung bồi một cái cây này nó đưa hoa kết trái một cách là tròn đầy cho xã hội. Đó là trách nhiệm của cha mẹ chúng ta là như vậy. Đừng bao giờ khuyên con cái mà sanh nhiều vô, trong khi đó nó chưa có việc làm mà bắt nó có con sao có. Cho nên hầu hết là một số Phật tử mà tôi đã từng tiếp xúc, thấy con cái mình mới có 23-24 tuổi, mình 70 rồi, thấy con mình chưa lập gia đình lo lắng than thở, con phải lo lập gia đình sớm để cho mẹ có con rồi bỏng bầm cho nó vui trước khi chấm mắt. Mình khuyên như thế, con cái nào nó không động lòng, đặc biệt là những người con hiếu. Nhưng mà chúng ta không cảm nhận là nó đang đi học, nó chưa có việc làm, cái suy nghĩ nó chưa chín chắn, nó vì sợ mình chết cho nên lấy đại lấy bừa, rồi nó sanh bừa ra một đứa để cho mình bế. Bế xong rồi mình chết rồi đứa con đó nó không biết dạy rồi ai nuôi. Đúng không ạ? Cái hậu quả đó ai chịu trách nhiệm? Cho nên đây là cái sự thật mà trong cuộc sống chúng ta lúc nào cũng bị quay quần về trong lĩnh vực này. Luôn khuyến khích con cái mau sớm có con, nhưng mà bây giờ nó không có như xưa. Cho nên các vị không tin, các vị hỏi những đứa con của các vị xem, khi nó lập gia đình rồi á, một đứa thôi là nó xiển niễn rồi, chứ đừng có nói mà biểu nó sinh đứa thứ hai là nó ớn rồi. Thực tế là vậy, bởi vì nó nhìn rõ được, nó nhìn rõ được là sức nó không thể nuôi được một đứa con trong một cái bối cảnh mà nhu cầu vật chất quá cao, mà quá cao như thế đã mệt, mà còn dạy nó còn mệt hơn nữa. Cho nên học trò tôi có một người sanh một đứa, rồi bắt đầu con được 5 tuổi, thầy nói sao con sanh con có cảm thấy thế nào? Cười không nói gì hết. Nói gì thôi giờ thêm đứa nữa cho nó có trai có gái. Chấp tay nó con lại, thầy đừng cho con sanh nữa. Con sợ. Tại sao nó sợ? Bởi vì nó sợ nuôi, nó sợ vất vả. Cho nên cái sợ đó không phải là cái, cũng có cái ý thức, nhưng ý thức đó là nó vì sợ cho nên nó mới có ý thức. Đó là cái hạng bình thường, nói chung là cũng tiến bộ. Nhưng đệ tử Phật của chúng ta là không có sợ, mà chúng ta nhận rõ được cái đó là bất lợi cho chúng ta và cho xã hội trong thời thế hôm nay. Mỗi người chúng ta có ý thức nâng cao lên. Cái ý thức của chúng ta là ý thức bằng một trái tim, chứ không phải vì cái gì đó mà chúng ta mới có ý thức. Vì vậy cho nên rằng khi nói tới vấn đề Phật giáo và dân số, nó có sự tương quan lẫn nhau, là cái nhìn của Phật giáo về lĩnh vực gia tăng dân số thời bây giờ, thì chúng ta chỉ có thể đóng góp được cho xã hội là nâng cao cái ý thức của người dân của chúng ta lên thôi. Và nâng cao đó bằng cái sự tu của chúng ta. Khi chúng ta tu được giới định tuệ, tâm nhiều phiền não mà nó đã giảm hết dần dần, thì chính cái huệ đó nó sẽ tạo cho cái ý thức chúng ta ngày càng cứng rắn hơn, sâu sắc hơn, chính xác hơn khi chúng ta giải quyết bất cứ một vấn đề gì trong cuộc sống thời đại. Còn nếu mà chúng ta mà chỉ nói khuyên mà họ không có ý thức, thì chúng ta nói hoài như nước đổ lá môn thôi, chẳng là được cái gì cả. Cho nên rằng ở đây là bảo đảm trong gần 1.000 hành giả Phật tử ở đây, khi mà nghe được cái đề tài Phật giáo và dân số, khi được nghe lời dạy của Hòa Thượng động viên chúng ta nên ý thức cho lãnh vực sanh con, là chúng ta đã đủ hiểu. Mà tôi chắc chắn rằng 100% trong hội trường chúng ta đều nhất trí tán đồng cái sự mà khuyên răn khuyến khích của Hòa Thượng chúng ta, và Đức Phật chúng ta đã biểu hiện rõ ràng như vậy. Thì đó là cái mà trách nhiệm chúng ta đối với xã hội, chỉ có như đó thôi. Còn cái vấn đề kế hoạch gia đình vân vân và vân vân, đó là lãnh vực ở ngoài đời. Thì các vị mà muốn biết để nâng cao thì xin các vị hãy có đọc sách báo, phải không ạ? Đọc sách báo và coi truyền hình, và có những cái đội tuyên truyền về cái vấn đề gì đó xung quanh xã hội thì các vị nên tìm hiểu thêm. Còn trong bối cảnh của hội trường chúng ta chỉ có thể nói được phạm vi đó thôi. Và cái đặc biệt nhất chúng ta gói gọn ở trong chủ đề này, có nghĩa là muốn giảm được dân số thế giới, trước khi mà chúng ta muốn đóng góp được cho cái sự khủng hoảng này, thì đòi hỏi chúng ta phải giảm thiểu cái tánh tham cầu của chúng ta trong người trước. Đó là cái tiên phong đầu tiên. Và cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta giảm cái sự tham cầu cho chính chúng ta, thì bắt đầu chúng ta quay về với lại cái nền tảng giới định tuệ từ bấy lâu nay Đức Phật dạy chúng ta. Từ thứ tự như vậy chúng ta mà đi. Khi chúng ta có tuệ thì cái ý thức của chúng ta nó lại phát sanh rất là có nền tảng. Từ cái ý thức này thì chúng ta sẽ thấy được tại sao mà chúng ta cần phải đóng góp cho cái sự giảm thiểu dân số trong cuộc đời này. Và cái ý thức của chúng ta nó biểu hiện như thế nào? Ý thức của chúng ta nó biểu hiện thứ nhất là trong lĩnh vực vợ chồng, phải không ạ? Thì vấn đề này thì chúng ta đã hiểu rồi, tôi không có cần nói tới vấn đề này nữa. Là chúng ta phải có ý thức là sanh con chúng ta phải có đủ điều kiện hay không, và cái chúng ta có bị bệnh truyền nhiễm hay không. Trước hết chúng ta phải nhìn chúng ta trước. Thì chúng ta muốn tái tạo một cái gì đó là chúng ta phải tái tạo ra một cái tốt. Đó là trách nhiệm của mỗi người lớn của chúng ta về lãnh vực sanh con. Chúng ta phải có ý thức để đóng một phần nhỏ nào cho vấn đề giảm thiểu dân số. Và cái thứ hai nữa, chẳng những chúng ta đóng góp cho vấn đề giảm thiểu dân số như vậy, chúng ta còn đóng góp luôn cả ý thức trong lãnh vực tình cảm với nhau. Mà hiện giờ những cặp trẻ của chúng ta yêu nhau, chúng ta phải nên ý thức rõ ràng, đừng bao giờ trong một cái sự phút chốc vô minh mà chúng ta sản sanh ra những cái người con mà nó lại mất đi cha hoặc là mẹ, để nó trở thành mồ côi. Đặt nó trước cổng chùa như chùa Kỳ Quang của tôi thì khổ lắm các vị ơi. Thật sự vậy. Trong một tháng chùa của tôi đó, trung bình là tiếp nhận từ 5 tới 7 em mới sanh 3 ngày cũng có, 1 tuần cũng có, 1 tháng cũng có để trước cổng chùa. Thì cái hậu quả đó là hậu quả của ai? Là do những người trẻ không có ý thức khi sanh con. Chỉ trong một cái giây phút chốc lát thôi mà chúng ta phải sản sanh như thế. Chúng ta làm khổ cho người con tương lai nó không có cha có mẹ. Và chúng ta còn làm gánh nặng cho chùa rồi cho xã hội về những người con vô cái không còn cha mẹ. Cho nên đối với giới trẻ, khi chúng ta đối diện tình yêu, thầy chỉ khuyên các vị nên nâng cao ý thức của một con người, giảm tính tham cầu ngày càng nhiều. Và chúng ta nâng cái ý thức cá nhân của chúng ta lên, vì cộng đồng xã hội và vì cái cuộc sống của nhân quần, để chúng ta có một cái hy sinh một chút đỉnh, gọi là đối với là giới trẻ là như vậy. Các vị biết là những người trẻ mà sanh ra, cho dù nó nuôi được nuôi ở trong bàn tay ấm áp của những nhà tu sĩ trong mái ấm của chùa, nhưng mà khi lớn lên các vị có biết nó đau khổ như thế nào hay không? Đau khổ lắm chứ. Chúng ta có thể mà cắt ruột để bỏ con ở trước cổng chùa, chỉ sợ tai tiếng, chỉ vì một cái mục đích cá nhân đơn giản như vậy mà chúng ta đành đoạn bỏ một người con mà chúng ta tự sanh nó ra cho người khác nuôi, là chúng ta đã thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức rồi. Và một số người cũng vì hoàn cảnh thắt ruột buộc phải từ bỏ con. Chúng ta đau chứ, nhưng mà thử hỏi cái nỗi đau của một người mẹ mà từ bỏ con có đau bằng một người con khi nó lớn lên nó không biết cha mẹ nó là ai hay không? Cái tâm trạng nó vừa đau vừa hận, không phải đơn giản được. Cho nên là chúng ta làm cho những người hậu bối chịu ảnh hưởng những cái mà chúng ta đã gây ra, cái chúng ta giảm phước rất lớn. Mà hầu hết những người mà không có cha mẹ mà mồ côi, các vị biết là 80% đều trở thành một cái con người sống nhưng mà cái tánh tình không được thuần hóa, thuần tịnh nhiều như những người bình thường khác. Bởi vì từ cái cú sốc, từ cái cuộc hận cuộc đời mà họ có một cái nhìn khác. Cho dù chúng ta nuôi nó, thương nó coi mình như cha mẹ, nhưng mà không thể nào nó coi mình là cha mẹ ruột được. Thật sự là vậy. Đó là cái chuyện thực tế. Từ cái những cái hậu quả nó bất lợi như thế này, không muốn cho người khác đau khổ, thì mong giới trẻ khi đi vào tình cảm, chúng ta chỉ cần nâng cao ý thức và biết hy sinh lấy mình, giảm bớt về cái sự tham cầu, để rồi chúng ta phải dành dụm cái phước đức của chúng ta Đó là cái ý thức cơ bản nhất để giảm được cái dân số cho những giới trẻ khi có thể trong tầm tay. Đó là cái vấn đề ý thức thứ hai mà chúng ta có thể làm được cho cái sự đóng góp này. Ý thức thứ ba là chúng ta phải hướng dẫn những đời hậu bối của chúng ta, những người đồng thuyền với chúng ta, làm thế nào để nuôi dạy con cái những cái thành phần mà đã sản sinh ra rồi hướng về hướng tốt cho xã hội, để xã hội giảm bớt đi gánh nặng. Dân số mà tăng thì kinh tế sẽ giảm và đạo đức con người giảm. Tại sao? Bởi vì đông quá chúng ta không có thời gian để tập trung nuôi nấng dạy bảo, cho nên giáo dục cũng đi xuống luôn. Các vị thấy không? Nếu chúng ta có một con á, chúng ta còn thời gian, có tiền mua một cái hộp sữa bồi dưỡng cho nó, có tiền cho nó ăn học, có thời gian để lo cho nó. Nhưng mà đứa con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó, bảo đảm là không còn cái sức để chúng ta nuôi giống như một đứa đầu tiên. Cho nên là chúng ta sẽ thấy nó giảm dần dần cái chất lượng. Số lượng tăng nhưng mà chất lượng nó giảm. Vì vậy cho nên là cái ý thức của chúng ta khuyên tất cả mọi người chúng ta sanh con được là phải nuôi con được. Nhưng mà cái sức của nuôi của chúng ta phải hạn chế thì chúng ta phải sanh cũng hạn chế. Đừng bao giờ mà theo truyền thống người xưa, đừng bao giờ theo triết thuyết của một số tôn giáo khác là thánh thần cho bao nhiêu, thượng đế cho bao nhiêu thì cứ sanh ra bấy nhiêu. Thế này là cái mà chúng ta cần phải nên coi lại. Cho nên là ý thức của người đệ tử Phật, ngoài đóng góp với vấn đề giảm dân số, mà chúng ta còn phải có ý thức là đóng góp, giải quyết và hỗ trợ một số cái sự khủng hoảng mà xã hội hiện giờ đang gánh chịu. Thì chúng ta chỉ có đóng góp một cái phần nhỏ thôi. Đúng mà. Là chúng ta động viên cho con cái mình làm sao đừng để cho nó chạy theo những cái vấn đề hút chích sida, xì ke ma túy, rồi cho cái sự ăn chơi phè phỡn trác táng. Chúng ta phải động viên con cháu mình, dạy cho con cháu mình để bớt giảm đi cái sự khủng hoảng của xã hội về mặt đạo đức cá nhân. Cho nên là ngoài ý thức của bản thân, chúng ta còn phải có ý thức để hướng dẫn cho người khác hiểu được cái giá trị của vấn đề, để rồi mỗi người chúng ta đều góp vào thành một cái khối đoàn kết lớn để đấu tranh lại những cái truyền thống mà nâng dân số như những người quan điểm khác. Nên rằng là trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật dạy rất rõ ràng về cái ý thức cá nhân của một con người là nâng cao cái đạo đức của chúng ta lên. Bởi vì chúng ta không có ý thức, cho nên là chúng ta mới giảm đi cái sự đạo đức. Đúng không ạ? Khoa học chỉ có thể phát minh những cái mà nâng cao cái tham và cầu của con người thôi, phục vụ cho cái sự tham cầu của con người thôi. Nhưng mà khoa học không thể giải thoát được cái nỗi khổ của con người khi con người đang gánh chịu. Mà chỉ có Phật giáo mới có thể giải thoát được cái nỗi khổ của con người. Chính những người khoa học gia là những người trí thức từng sinh sản phát minh ra những cái tàu vũ trụ, máy bay, đủ thứ hết. Nhưng mà họ không thể nào đấu tranh lại được cho chính họ khi đối trước những cái dục vọng ở đời. Không à? Tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, họ không đấu tranh được. Tại sao họ không đấu tranh được? Bởi vì họ không có sự tu, cho nên họ không đấu tranh được. Còn người Phật tử của chúng ta không cần phải sáng tạo và phục vụ cho cái sự tham cầu của con người, nhưng mà chúng ta có thể đóng góp được một cái phần cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước, ở cho sự phát triển của nhân loại, ở cái dạng chúng ta phát triển tâm linh của chúng ta. Cái này là cái quan trọng nhất. Khi đạo đức con người nó nâng cao thì tất cả nó đưa hết tất cả mọi cái vấn đề nâng cao ở một hướng tốt. Và những cái nghịch lại là những cái như là khủng hoảng nó sẽ giảm dần đi nếu như đạo đức nâng cao. Mà trong thời đại chúng ta tự xưng là thời đại văn minh trí thức, nhưng tại sao thời đại văn minh trí thức mà lại không đủ khả năng để giải quyết những cái khủng hoảng xã hội một cách trọn vẹn, mà tới đây hết cái chuyện này tới chuyện kia nó xảy ra, đúng không? Hết từ sida rồi bắt đầu tới H5N1, hết H5N1 rồi tới giờ A, H5 H1N1. Rồi tương lai nữa nó còn có cái bệnh gì nữa đây mình không biết được. Đến nỗi giờ ăn chúng ta cũng không dám ăn nữa. Đó mà. Trứng gà, trứng vịt chúng ta cũng không ăn, vân vân và vân vân. Cho nên rằng sở dĩ mà chúng ta sống trong thời đại văn minh, nhưng mà thật sự chúng ta chẳng có văn minh chút nào cả. Cái văn minh của chúng ta là mỗi người chúng ta phải nâng cao ý thức của chúng ta, thì đó mới gọi là người văn minh. Mà đạo Phật chúng ta là hướng chúng ta văn minh đúng chỗ, là hướng về cái văn minh đạo đức của con người trước. Thì khi cái ý thức của chúng ta nó cao được thì nâng cái nền văn minh của chúng ta lên. Còn bây giờ chúng ta văn minh theo cái vật chất, phải không, là để phục vụ cho cái sự tham cầu của con người. Giống như là diều gặp gió, nhưng mà diều gặp gió nó gặp, nó đứt một cái là nó rớt đài một cách trọn vẹn luôn. Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng các nhà học giả đã khẳng định rằng khoa học văn minh ngày càng tiến bộ bao nhiêu thì đạo đức con người càng xuống cấp trầm trọng bấy nhiêu. Đó là cái sự khẳng định của khoa học. Mà Đức Phật đã khẳng định rõ bao nhiêu lâu không ai nghe, bây giờ mới hối hận mới nghe. Không? Mà chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải có ý thức biết được cái lời dạy của Phật. Thì chúng ta, mỗi người dân chúng ta không cần ai khuyên, ý thức để tu, ý thức trong mọi vấn đề, làm thế nào sống trong một cái đất nước, hỗ trợ cho đất nước khi đất nước có những cái khó khăn, những cái khủng hoảng mà xã hội đang đương đầu, thì chúng ta góp vào. Chúng ta như Hòa Thượng nói, chúng ta không làm đẹp thì thôi, cho đất nước, cho xã hội, cho con người, thì chúng ta cũng đừng nên làm xấu nó. Thì ở đây chúng ta không đóng góp được nhiều cho xã hội về mặt giảm dân số, thì ít nhiều đây mỗi người đệ tử Phật chúng ta đóng góp bằng cách chúng ta tự nâng cao ý thức lên trong vấn đề kế hoạch gia đình, phải không ạ? Trong cái sự sanh con, trong cái sự nuôi dạy con, và trong cái sự quan hệ xã hội với nhau. Đó là cái chúng ta đã đóng góp cho cái sự giảm dân số mà Phật giáo chúng ta đã khuyến khích chúng ta. Cho nên cho dù Đức Phật không nói trong kinh điển về vấn đề giảm dân số, nhưng mà cái biểu hiện cuộc đời Đức Phật, biểu hiện một cái cuộc sống là độc thân của một tu sĩ, tinh thần Phật giáo đã nói cho chúng ta cách đây cả hơn 25 thế kỷ rồi. Không à? Cho nên là đúng ra là nhà nước phải thưởng cho những người tu chúng tôi về lãnh vực là ủng hộ cho vấn đề giảm dân số đó chứ. Đúng không ạ? À? Có đúng không các vị? À, đúng, cho chàng pháo tay để chuẩn bị kết thúc. À, thì đó là những cái ý kiến, những cái mà góp ý, những cái chia sẻ, những cái cơ bản thôi, chứ cũng chẳng có phải là sâu sắc lắm. Như đây thì xin chia sẻ đến quý vị để chẳng mục đích là chúng ta nhớ lại, chúng ta cùng nhau ôn lại để tự nâng cao ý thức của chúng ta, để rồi chúng ta mỗi người một cánh tay hỗ trợ cho xã hội, hỗ trợ cho cuộc đời, hỗ trợ cho hành tinh này sống một cuộc đời có một cái sự an lạc thật sự, bằng cách là mỗi người tự nâng cao ý thức và làm thế nào để được giảm dân số một cách tối thiểu với một cái ý thức của cá nhân. Và hy vọng rằng nếu mỗi chúng ta có một cái sự ý thức trong cái quan điểm Phật học như vậy, thì bảo đảm cuộc đời này nó sẽ trở thành một cái vườn hoa thơm ngát đầy tính chất giới định tuệ, và được lấp lánh những cái đạo hạnh hương giới của người đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên là cuộc sống nó sẽ được hạnh phúc. Chúc quý vị luôn được có một cái ngày nghỉ thật là thú vị, an lạc, sống trong ánh sáng Tam Phật, thật hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính mời toàn thể hội trường chúng ta hồi hướng kết thúc trong buổi sáng nay.